ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Lương Song Kỳ bị đồng bạn hoàn toàn kêu ngốc, hắn dọc theo đường đi đều tinh thần hoảng hốt, khó có thể hình dung chính mình ngây ngô mà xấu hổ buồn bực cảm xúc. Trên thực tế, trong ban người đều kêu hắn tên đầy đủ, hắn đã tập mãi thành thói quen, nhưng Sở Tiêu Tiêu là không giống nhau, Lương Song Kỳ ở trong ban vẫn luôn là ta thực khóc ta thực. Túm ta ai đều không thèm nhìn, cao lãnh thái độ. Nhưng hắn đối mặt từ nhỏ chơi đến đại tiểu đồng bọn cũng không phải như thế. Một khi cẩn thận hồi ức chuyện cũ, liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Lương Song Kỳ khi còn nhỏ cùng Sở Tiêu Tiêu thuộc về hồn nhiên ngây thơ tiểu bằng hữu tình. Hắn ở tiểu học 5-6 niên cấp khi dần dần thức tỉnh giới tình ý thức. Bắt đầu cùng trong lớp nữ đồng học thị hiêm, nhưng Sở Tiêu Tiêu tổng kêu hắn Kỳ Kỳ ca ca. Hắn liền thật sự dò số chỗ ngồi đương ca ca, không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, nhưng mà Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi kêu hắn tên thật, hắn nghe được bạn cùng lứa tuổi xưng hô, tức khắc ý thức được nam nữ có khác, bắt đầu chân tay luống cuống lên, tuổi dậy thì là mẫn cảm mà phức tạp giai đoạn. Lương Song Kỳ vẫn luôn lo liệu xa cách có lễ thái độ. Cứ việc hắn tướng mạo thực chọc người chú ý, nhưng hắn cũng không hướng khắp phái phóng thích kỳ quái tín hiệu. Hắn siêu cấp khinh thường nam sinh nắm nữ sinh bím tóc. Càng không rõ trong ban nam nữ sinh lẫn nhau thêm có gì đáng giá cao hứng. Hắn còn cho rằng ở sân bóng rổ thượng đại làm nổi bật. Mưu toan hấp dẫn nữ sinh ánh mắt nam sinh ấu trĩ cập ngu xuẩn, nhưng Lương Song Kỳ đối mặt Sở Tiêu Tiêu giống như cũng không thiếu làm cùng loại ấu trĩ sự. Hoàn hoàn toàn toàn là Song Tiêu, hắn khi còn nhỏ còn dõng dạc mà phải làm Tiêu Tiêu ca ca. Nguyên nhân là muốn mỗi ngày cùng nàng cùng nhau chơi, nghe nói chính mình lúc ấy luôn là hướng Sở Tiêu Tiêu trong nhà nhảy. Lương Thần còn phải cố ý chạy tới kêu mới nguyện ý về nhà. Hắn còn cùng nàng ngoéo tay vĩnh viễn không cáo biệt, bởi vì nàng ở chính mình lưu học khi không giữ lại mà không cao hứng. Còn đem thắng được các loại huy chương cúp đưa cho nàng. Hắn hiện tại cặp sách thậm chí còn trang kẹp tóc, vốn dĩ nói muốn ở về nhà trên đường giao cho nàng, Lương Song Kỳ luôn luôn lòng tự trọng. Hiếu thắng tâm, cảm thấy thẹn tâm cực cường. Hắn thơ ấu khi đủ loại ấu chỉ lời nói việc làm lúc này tất cả đều trào ra. Tự nhiên làm tuổi dậy thì thiếu niên thẹn thùng mà biệt nữ. Quả thực giống như bị đinh ở sỉ nhục trụ. Hắn luôn là khinh thường trong ban vô tri nam sinh nữ sinh. Nhưng chính mình rõ ràng cũng chiều Tiêu Tiêu phóng thích thật nhiều kỳ quái tín hiệu. Tức khắc tâm thái băng rồi. Hắn cảm thấy ngượng ngùng. Một phương diện là cảm nhận được nào đó loáng thoáng. Giữ kín không nói ra cảm xúc. Một phương diện là hồi tưởng khởi vô số thơ ấu khi ngu đần hành động. Thuộc về song trọng bạo kích. Tuy rằng là hắn niên ấu vô tri khi hành vi, nhưng vậy giống vô pháp dối gạt mình bản năng, là hoàn toàn không thêm mượn cớ che đậy bản tâm mơ siêu nếu đổi làm là khác nữ sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không muốn tặng lễ vật, cho rằng này thuộc về tiềm tàng ám chỉ, nhưng mà đổi làm Sở Tiêu Tiêu chính là không quá não liền đã mua. Thậm chí không nghĩ tới đưa ra đi ý nghĩa, cho dù hắn hiện tại có điều ý thức. Nhưng làm hắn lập tức cùng Sở Tiêu Tiêu tị hiềm, tình cảm thượng cũng hoàn toàn không hảo tiếp thu, có thể tưởng tượng đến chính mình quá khứ vô số lời nói ngu xuẩn. Hắn lại tại nội tâm cảm thấy thẹn độ bạo biểu, Lương Song Kỳ ta khi còn nhỏ như thế nào? Giống ngốc cẩu giống nhau, làm ta tìm một cái khe đất nhảy vào đi thôi, Trung Nhị Kỳ Lương Song Kỳ mặc danh lâm vào tự ghét. Hắn cảm xúc đột nhiên hạ xuống đi xuống. Tự nhiên dẫn phát Sở Tiêu Tiêu chú ý, nàng hiếu kỳ nói, ngươi làm sao vậy? Lương Song Kỳ ta trước kia hảo ngốc, Huyền Huyễn Văn, học gạch dưới, mời đến Huyền Huyễn Văn, học, xem mới nhất chương, hoàn chỉnh chương, Sở Tiêu Tiêu, không có A, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Lương Song Kỳ, ta trước kia cư nhiên nói phải làm Mã Vân, còn đối với ngươi phóng thích quá vô số kỳ quái tín. Hiệu, Sở Tiêu Tiêu, sẽ không? Ta cảm thấy thực hảo chơi, thực đáng yêu, kỳ kỳ ca ca thật nhiều thiên mã hành không ý tưởng đều. Làm nàng cảm thấy thú vị, lương song kỳ nếu là chỉ thu được hảo chơi, đánh giá. Hắn đều sắp cho rằng đây là một câu chào phúng, nhưng nàng mặt sau còn hơn nữa, đáng yêu. Hắn trong lòng liền miễn cưỡng dễ chịu một chút, hắn đột nhiên âm thầm may mắn tiểu đồng bọn không lớn lên. Nàng còn không có ý thức được hắn thơ ấu lời nói việc làm có bao nhiêu ngốc. Biểu hiện đến tương đương bao dung, lương song kỳ tiêu tiêu. Chỉ nhớ của ngươi lực có phải hay không thực hảo. Sở tiêu tiêu, còn hành đi, lương song kỳ khẩn thiết nói, vậy ngươi có thể hay không trí nhớ hơi. Chút thiếu chút nữa, thỉnh ngươi đừng nhớ rõ ta thơ ấu khi ngốc dạng, nhiều nhớ một cái ta hiện tại vững vàng ổn trọng trạng thái, sở tiêu tiêu. Sở tiêu tiêu mặt lộ vẻ trần trờ, này giống như có điểm khó khăn. Ta ca trí nhớ nhưng thật ra không tốt, nhưng hắn cũng không thể lây bệnh cho ta. Sở tiêu tiêu đối mặt lương song kỳ ly kỳ yêu cầu. Nhất thời không tốt lắm đáp ứng xuống dưới. Thật sự làm khó người khác, nàng lại không phải sở tiêu giật. Vô pháp biến thành cá vàng não, sở tiêu tiêu kỳ kỳ ca ca. Người có phải hay không không thích ứng thay đổi xưng hô? Kia vẫn là không cần sửa lại. Người đừng miễn cưỡng chính mình. Người cảm thấy dễ nghe liền hảo. Ta cũng đã thói quen, sở tiêu tiêu cảm thấy lương song kỳ dọc theo đường đi cảm xúc dao động có. Điểm đại, nàng kỳ thật cho rằng không thay đổi xưng hô đều có thể. Dù sao chính mình như vậy nhiều năm cũng kêu thói quen. Nàng nguyên bản là cảm thấy mang theo nhũ danh không thích hợp. Nhưng lương song kỳ giống như đối tên đầy đủ phản ứng lớn hơn nữa, lương song kỳ rất khó giải thích. Tâm tình của mình, chủ yếu kỳ kỳ ca ca cắt đến, lương song kỳ. Đột nhiên làm hắn nhớ tới chính mình thơ ấu khi việc ngốc. Hắn ở những cái đó năm hoàn toàn là dán mắt thức biểu đạt hảo cảm. Căn bản không biết hàm xúc hai chữ, hài đồng kỳ không hỗn loạn lung tung rối loạn đồ vật. Chỉ là hướng tới mà muốn tới gần người nào đó. Hắn hiện tại như cũ giữ lại này một loại không rảnh hướng tới. Thuộc về nhiều lời một câu đều cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn dần dần lớn lên hiểu chuyện sau, cũng cảm thấy bộ phận hành vi lỗi thời, thậm chí lĩnh ngộ sở tiêu giật đối chính mình cảnh giác lương song kỳ nhẹ nhàng rũ mắt. Bất an nói kia tiêu tiêu cảm thấy chúng ta còn có thể dùng để trước phương thức ở chung sao. Nếu lương song kỳ đem sở tiêu tiêu coi là cùng tuổi nữ sinh, ân hắn quá khứ thói quen lại nhiều liên hệ liền không thích hợp. Nhưng không thể hiểu được đoạn giao lại làm hắn mất mát. Hắn tự nhiên lâm vào rối rắm phức tạp cảm xúc, đơn giản làm sở tiêu tiêu tới lựa chọn, sở tiêu tiêu an ủi nói, có thể a. Cho dù ngươi hiện tại nói muốn làm Mã Vân, ta cũng cảm thấy không thành vấn đề. Điểm này cũng không ngốc khí, lương song kỳ hơi hơi sửng sốt. Hắn nguyên bản tinh thần còn có chút căng chặt, lúc này lại giống như buông lỏng ra huyền, tức khắc thoải mái xuống dưới. Hắn đột nhiên lý giải chính mình lão tưởng vây quanh tiểu đồng bọn đảo quanh trạng thái. Cùng nàng đãi ở bên nhau luôn là nhẹ nhàng mà tự tại. Không cần tưởng rất nhiều thượng vàng hạ cám sự, cũng có thể đủ khống chế không được đến cao hứng. Lương song kỳ làm ngốc cẩu liền làm ngốc cẩu đi. Làm ngốc cẩu còn có thể cười ngây ngô đâu, lương song kỳ trầm ngâm vài giây. Hắn chớp chớp mắt, mở miệng nói ta hiện tại không muốn làm Mã Vân. Ta về sau cần thiết siêu việt Mã Vân. Hắn đã đi làm nông thôn giáo viên. Ta còn không có tiến vào phấn đấu thời kỳ. Không thể đủ như vậy đã sớm về hưu, sở tiêu tiêu lại lần nữa nghe được quen thuộc logic. Nhỏ giọng mà nói thầm kỳ kỳ ca ca. Ngươi cũng quá hiện thực lạp, sở tiêu tiêu nông thôn giáo viên có cái gì không tốt? Giáo viên cũng có thể phấn đấu. Lương song kỳ cởi bỏ khúc mắc, thái độ của hắn cũng tự nhiên không ít, dứt khoát lấy ra vừa mới mua đồ vật, thản nhiên nói, hảo đi, kia cái này tặng cho ngươi, sở tiêu tiêu nhìn đến quen mắt tiểu túi giấy tương đương kinh ngạc. Nàng mở ra vừa thấy bên trong là xinh đẹp kẹp tóc. Đúng là nàng cùng hứa hiểu do dự hồi lâu không mua kia cái. Cũng không biết lương song kỳ khi nào mua, cảm ơn. Sở Tiêu Tiêu thu được lễ vật thực vui vẻ, nhưng nàng lại khó tránh khỏi có một chút tiếc nuối. Bất đắc dĩ nói, nhưng ta còn sẽ không dùng cái này, Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu không có mua kẹp tóc. Nguyên nhân chính là nàng hai cũng không sẽ dùng, Lương Song Kỳ, nay tựa hồ cũng không khó. Các nàng giống như chính là đừng trụ mà thôi. Lương Song Kỳ trong ban bộ phận nữ sinh trước mắt cũng ở vào trang điểm ái mỹ giai đoạn. Các nàng sẽ kiên trì tẩy tóc mái, chát viền đầu, đem tay giấu ở khuếch đại giáo phục trong tay áo. Nói chuyện khi còn phải dùng cổ tay áo che miệng, ở túi đựng bút trộm Tang Tiểu Hương. Cứ việc hắn đối bộ phận hành vi cảm thấy mê hoặc, nhưng hắn làm nhân loại người quan sát, đại khái hiểu biết bạn cùng lứa tuổi cách sống, Lương Song Kỳ chỉ đạo Sở Tiêu Tiêu chát viền đầu. Bởi vì nàng đầu một hồi nếm thử, nhìn không tới thực tế tình huống, cuối cùng vẫn là dựa Lương Song Kỳ thân thủ đường thượng. Hắn động tác thật cẩn thận, giống như có điểm không dám đụng vào nàng, giống như ở đụng vào dễ toái phẩm. Cũng may cuối cùng hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, còn đem hơi hơi tản ra sợi tóc sửa sang lại hảo, Lương Song Kỳ nhìn đến thành phẩm tùng một hơi. Hắn hiện tại đã đem có nên hay không tặng lễ ném tại sau đầu. Lại khôi phục ngày xưa bất quá não trạng thái, bị Sở Tiêu Tiêu vui sướng cảm nhiễm, khôi phục đơn giản tự nhiên ở chung hình thức, Sở Tiêu Tiêu sờ sờ trên đầu viên. Nàng rất là mới lạ, nguyên lai là như thế này. Lương Song Kỳ cẩn thận đoan trang một phen, hắn đối chiếu di động tượng giáo trình, gật đầu nói, hẳn là không thành vấn đề, Sở Tiêu Tiêu học được kỹ năng mới. Nàng tức khắc vui vẻ lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc nói kia Kỳ Kỳ ca ca vừa mới như thế nào chưa nói. Hứa Hiểu liền cũng có thể học được lạp, Lương Song Kỳ đúng lý hợp tình ta giáo nàng chát tóc rất kỳ quái, không phù hợp ta làm việc logic, arep bằng https, www.otamcc, dấu lớn, m dấu bé, a mời đến huyền huyễn văn cộng học cộng xem mới nhất chương cộng hoàn chỉnh chương. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ mờ mịt, vì cái gì hắn giáo chính mình liền không kỳ quái. Lại nói giáo Hứa Hiểu sẽ rất kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu Kỳ Kỳ ca ca mới là kỳ kỳ quái quái, bất quá Sở Tiêu Tiêu học được sao? Nàng cũng có thể khai giảng giáo Hứa Hiểu, liền không hề đem miệt mài theo đuổi Lương Song Kỳ tâm thái, Lương Song Kỳ cảm xúc là một trận một. Trận, hắn cùng Sở Tiêu Tiêu đồng hành khi không hề tạp niệm. Nhưng đem nàng đưa trở về sau lại tâm khởi gợn sóng. Về nhà sau. Hắn lập tức đắm chìm ở điên cuồng kéo cầm chung, ý đồ lấy này quên đi thơ ấu đã làm việc ngốc. Dùng âm nhạc tới bình phục chính mình, Lương Song Kỳ liều mạng kéo cầm sau. Hắn rốt cuộc nhịn không được nói, mẹ, ngươi cảm thấy ta khi còn nhỏ ngốc sao? Lương Song Kỳ Tiêu Tiêu sau khi lớn lên hồi tưởng lên. Nàng có thể hay không cho rằng ta khờ đến mạo phao? Như thế nào sẽ nói như vậy nhiều ngốc lời nói? Hách Nhiên lạnh nhạt mà đá bóng nói ta không di truyền cho ngươi quá ngốc. Đừng hỏi ta, hỏi ngươi ba, Lương Thần. Giang Nguyệt Niên Niên hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.